Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền lặng lặng tu luyện. Sau khi tu luyện linh hồn, hắn mới phát hiện điểm mạnh chân chính của tiểu hồn. Năng lực sát thương của tiểu hồn với linh hồn lực thực sự quá lớn, đặc biệt là thêm nhất kiếm định hồn. Có thể nói hắn có lòng tin thuấn sát một tên tạo hóa cảnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khinh thị bất kỳ ai. Diệp Huyền càng luyện càng hưng phấn, bởi hắn phát hiện linh hồn cùng thân thể tách lại hợp, có rất nhiều điểm kỳ diệu. Ví như khi hắn bạt kiếm, linh hồn đột nhiên ly thể, vốn là thân thể xuất thủ lại đột nhiên biến thành linh hồn xuất thủ. Tình huống như thế nhất định có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đương nhiên, cũng có một vấn đề, đó là khi linh hồn ly thể, thân thể phải cẩn thận tránh bị người ta hủy đi. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh đánh cho đối phương không có sức hoàn thủ. Nhanh, đây là điểm hạch tâm của hắn. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, nửa tháng sau đã có rất nhiều cường giả tới Táng Thiên Trường Thành, đều từ vị ương tinh vực tới. Trừ đó ra, có một người đặc biệt nữa tới, chính là Độc Cô Huyên. Trong sơn mạch, vừa thấy Diệp Huyền, Độc Cô Huyên liền nở nụ cười. Diệp Huyền đi tới trước mặt Độc Cô Huyên mỉm cười. Mẹ, tâm kết của hắn đã sớm được cởi bỏ. Trên đời này, hắn chỉ còn lại hai thân nhân. Một là muội muội, người còn lại chính là nữ tử trước mắt. Hắn không muốn vì bản thân tùy hứng làm tổn thương người thân của hắn. Độc Cô Huyên vuốt nhẹ gương mặt Diệp Huyền nói khẽ. Thời gian vừa rồi, chắc còn phải chịu khổ nhiều lắm ha. Diệp Huyền cười nói, không tính là khổ. Độc Cô Huyên mỉm cười, nói khẽ. Linh Nhi. Diệp Huyền nói, Linh Nhi đã không sao rồi, giờ đang trong kiếm để tu dưỡng hồn phách. Độc Cô Huyên khẽ gật. Ta hiểu, còn tiếp tục tu luyện đi. Diệp Huyền khẽ gật, tiếp tục tu luyện. Độc Cô Huyên ngồi ở bên, xa xa nhìn Diệp Huyền tu luyện, trên mặt đầy ý cười, như nghĩ tới điều gì, lại thu dần nụ cười, nói khẽ. Dương, người thấy không, con chúng ta rất ưu tú. Nói xong, nàng cầm một viên ngọc bội thanh sắc, cầm ngọc bội trong tay, ánh mắt nàng có chút ngây dại. Rất lâu sau, Độc Cô Huyên thu ngọc bội, nói khẽ. Người ở đâu? Độc Cô Huyên cũng không phát hiện, ngọc bội trong tay nàng đột nhiên khẽ rung động. Táng Thiên Trường Thành, nơi nào đó trên thành, một nữ tử lặng lặng đứng đó, gió lướt qua, váy dài bay nhẹ, phong thái yểu điệu. Bên cạnh nàng còn có một nam tử trung niên, người này chính là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, đám dị vực cũng tham gia. Nữ tử nhìn xa, vì hắn sao? Bạch Tiên Sinh gật đầu, nữ tử nói khẽ, hắn thế nào? Bạch Tiên Sinh nói, thiên phú không tệ, thực lực cũng đã tăng lên không ít. Nữ tử khẽ gật, sau đó lại nhìn xa, nơi đó chính là Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh đột nhiên nói, còn họa sư. Nữ tử nói khẽ, không có nàng, chúng ta cũng có thể đi. Bạch Tiên Sinh khẽ gật, bất kể thế nào, cũng là lúc nên kết thúc. Nữ tử đột nhiên nhìn xuống, bên dưới không xa, một nam tử đang bay tới Táng Thiên Trường Thành. Bạch Tiên Sinh nói, dị vực, hẳn là tới tìm hắn. Nữ tử khẽ gật, đột nhiên khẽ cau mày. Bạch Tiên Sinh nhìn xuống dưới cũng hơi nhíu mày. Bên dưới, nam tử đi tới dưới trường thành, ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười. Diệp Huyền có ở đây không? Thanh âm không lớn nhưng tựa như mang theo ma lực, cơ hồ toàn bộ Táng Thiên Trường Thành đều nghe được. Diệp Huyền cũng nghe. Trên tường thành, nữ tử không chút biểu tình. Người này tu luyện thượng cổ bí thuật. Bạch Tiên Sinh gật đầu. Đám dị vực này thực sự tới. Rất nhanh, đám người tùa ra trên tường thành. Lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy xuống. Người này chính là Chiến Quân. Chiến Quân đánh giá nhìn người tới. Nam tử mặc một bộ vân sắc trường bào rộng thùng thình. Trên trường bào có thêu một số văn hoa lạ mắt. Nam tử trung niên nhìn qua Chiến Quân, lắc đầu. Ngươi không phải Diệp Huyền. Chiến Quân lãnh đạm. Các ngươi nói xong chưa? Sao cứ nhằm nhằm một người mà đánh vậy? Tới đây, ta đánh với các ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn liền muốn xuất thủ. Một thanh âm đã đột nhiên vang lên. Để ta tới. Chiến Quân nghe tiếng nhìn lại. Cách không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới, chiến quân gật nhẹ, cẩn thận chút. Nói xong, hắn lui qua một bên. Diệp Huyền nhìn nam tử kia cũng mỉm cười. Nghe nói kiếm của ngươi rất nhanh. Diệp Huyền không đáp, chân mày khẽ điểm. Thân hình hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến, biến mất tại chỗ. Nam tử đối diện hơi híp mắt lại. Một tấm phù triện bay ra, sau đó liền hóa thành một tấm chắn kim sắc. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền cũng đã tới. Tấm chắn rung lên kịch liệt. Diệp Huyền liên tục lùi lại. Nam tử kia lại kết thủ ấn, sau đó đưa hai tay ra ngoài. Khai thiên môn. Thanh âm vừa dứt, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nứt ra. Trong nháy mắt, vô số ám năng từ trong trào ra. Đám ám năng này như một cái hắc động, vừa mới hiện ra đã thôn vệ hết thảy. Diệp Huyền liên tục lui lại. Sau khi lui được trăm trượng, hắn phát hiện không gian bốn phía hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, vô số ám năng tụ tới hắn. Diệp Huyền dừng bước, chân phải điểm nhẹ. Không gian đạo tắc lặng yên ngưng tụ giữa mi tâm, quát nhẹ. Đóng, thanh âm vừa dứt, đám vết nứt đột nhiên khép lại. Nhìn thấy cảnh này, nam tử đối diện hơi nhíu mày. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt nam tử hơi co lại, không chọn chống đỡ, mà nói khẽ. Thần hành, thanh âm vừa dứt, đã trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, bởi hiện tại, hắn lại không cảm nhận được đối phương. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, quay người chém một kiếm. Kiếm còn chưa tới, một nắm đấm đã đánh tới ngực hắn. Diệp Huyền liên tục lùi lại, trước mặt hắn một tia sáng chợt lóe lên, tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền biết bản thân đã không thể tránh khỏi, lập tức đem linh hồn ly thể. Lúc này, nắm đấm kia đã kề sát trước ngực hắn, có điều kiếm của hắn đã chém xuống một cánh tay trực tiếp bay ra. Ngoài trăm trượng, thân ảnh nam tử kia hiện lên, giờ phút này sắc mặt hắn đã tái nhợt, nơi xa linh hồn Diệp Huyền đã trở lại trong thân thể, vừa trở lại khóe miệng đã trào máu tươi. Hắn nhìn về phía nam tử không xa, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Một kiếm vừa rồi của hắn vốn là chém về đầu của đối phương, đáng tiếc lại chỉ chém được một tay. Trên tường thành, nữ tử nhìn qua Diệp Huyền nói khẽ, thân thể cùng linh hồn tách rời, thú vị. Bạch tiên sinh nói khẽ, đúng vậy. Nam tử nhìn qua Diệp Huyền, giờ khắc này ánh mắt hắn đã có chút ngưng trọng, khẽ yên lặng, hai tay lại nắm chặt. Thiên quân. Thanh âm vừa dứt, hắn đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, đấm ra một quyền. Quyền xuất, không gian bốn phía Diệp Huyền lập tức nổ tung, lực lượng thật kinh khủng. Diệp Huyền thầm giật mình, không dám khinh thường, đột nhiên rút kiếm, bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm chém ra, Diệp Huyền nháy mắt bị đẩy lui trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Nam tử kia đã lần nữa xuất hiện, tiếp đó lại một quyền đập tới. Quyền này đánh ra, không gian xung quanh Diệp Huyền trực tiếp dạn thành hình mạng nhện. Muốn lui cũng không được. Diệp Huyền cũng không có ý lui, bởi đối mặt với một kẻ có tốc độ hơn xa, nếu lui tất sẽ bị đẩy vào bị động. Bởi vậy hắn chọn liều mạng với đối phương. Diệp Huyền rút kiếm chém xuống, có điều kiếm này đang chuẩn bị chém tới cổ tay đối phương, linh hồn đột nhiên ly thể. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nam tử đối diện ngưng lại, vội thu quyền, bởi một thanh kiếm đã áp sát mi tâm hắn. Kiếm dài hơn quyền, nếu hắn không thu tay, một quyền của hắn có thể đánh nát thân thể Diệp Huyền. Thế nhưng kiếm của Diệp Huyền cũng có thể xuyên qua mi tâm hắn. Hắn không muốn cùng chết với Diệp Huyền, bởi thực sự không đáng. Hắn không chủ tu linh hồn, nếu để Diệp Huyền xuyên mi tâm, rất có thể hắn sẽ chết, mà Diệp Huyền thì nhiều lắm là mất thân thể. Nam tử thu quyền ngăn kiếm. Diệp Huyền chém ra một kiếm. Nam tử lập tức lui lại. Trên tường thành, nữ tử đột nhiên lắc đầu. Người kia thua. Đáng tiếc cho thượng cổ bí thuật. Bạch tiên sinh nhìn xuống dưới. Diệp Huyền mới chém ra một kiếm. Linh hồn lại về lại thân thể. Sau đó thân hình hắn đã xuất hiện trước mặt nam tử kia. Một kiếm chém xuống. Nam tử lần nữa giơ tay ngăn cản. Nam tử liên tục lùi lại. Có điều, lúc này Diệp Huyền đã lại xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp đó, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Nam tử biến sắc, đang muốn ngăn cản, đã thấy một đạo kiếm quang yên lặng xuất hiện phía sau. Kiếm quang nháy mắt xuyên qua mi tâm nam tử. Thân thể kia cứng đơ tại chỗ. Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nam tử. Nam tử kia gắt gao nhìn Diệp Huyền. Rút kiếm là giả, phi kiếm mới là thật. Diệp Huyền gật đầu, đáp đúng. Thanh âm vừa dứt, hắn cầm kiếm vẩy ngang, đầu của nam tử đối diện trực tiếp bay ra, máu tươi như suối. Nhìn thấy cảnh này, đám người trên tường thành khẽ nở nụ cười. Diệp Huyền thu nạp giới trên tay đối phương. Trong nạp giới lại tìm thấy một cuốn cổ thư thật dày. Trên cổ thư có bốn chữ, thượng cổ bí thuật. Diệp Huyền thu nạp giới quay người đi lên. Nhìn thấy cảnh này, đám người trên thành khẽ sửng sốt. Chiến quân vội vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp huynh, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Lần nào cũng là bọn hắn tới tìm ta, thực sự khiến cho người bực bội. Lần này ta muốn đi tìm bọn hắn. Chiến quân ngây người, sau đó giơ ngón cái, có dũng khí. Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh lại trở về. Chiến quân không hiểu hỏi, Diệp huynh, người... Diệp Huyền nghiêm mặt, quên chữa thương, thương lành lại đi. Chiến quân... Trong ánh mắt cổ quái của chiến quân, Diệp Huyền quay người biến mất. Trên tường thành, nữ tử khẽ nói, linh hồn ly thể, phối hợp thân thể, thực sự rất thú vị. Nói xong, nàng nhìn Bạch Tiên Sinh, là ngươi dạy hắn sao? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, không hẳn. Nữ tử gật đầu, vậy hẳn là chính hắn lĩnh ngộ, thực sự có chút ngoài ý liệu của ta. Nói xong, nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn nơi xa, sau đó lập tức biến mất. Bạch Tiên Sinh hơi chút do dự, cuối cùng vẫn không chọn đi theo. Chỉ một chốc, nữ tử tới cạnh một bờ sông. Bên sông có một nữ tử vác túi đang vẽ tranh trên nước. Trên mặt nước là một đóa hoa trắng, trắng tinh như tuyết. Nữ tử này chính là họa sư. Họa sư nhìn nữ tử từ xa đi tới, cười nói. Lại gặp mặt. Vị Ương Thiên nhìn họa sư trước mặt, cuối cùng lại quay người rời đi. Họa sư đột nhiên nói, không thể nói chuyện với Ma Kha tộc sao? Vị Ương Thiên cười lạnh. Nói chuyện sao? Táng Thiên Trường Thành có 108.000 bộ thi thể, trong đó có cả bằng hữu của ngươi. Ngươi nói ta đi nói chuyện với bọn hắn sao? Nói cái gì? Họa sư nói khẽ. Sẽ chết càng nhiều hơn. Vị Ương Thiên nhìn họa sư. Họa sư, hẳn là ngươi nên đi hỏi đám Ma Kha tộc, xem bọn hắn có muốn nghe ngươi hay không. Nói xong, nàng quay người biến mất. Bên sông, họa sư khẽ than nhẹ, quay người tiếp tục vẽ tranh. Vẽ vẽ mấy nét, tâm tình như có chút loạn, lập tức vung tay phải. Nước sông lập tức bốc hơi. Họa sư nhún vai, quay người rời đi. Táng Thiên Trường Thành, trong thạch thất, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, chữa thương. Diệp Huyền trở lại trong thạch thất của chiến quân, bắt đầu chữa thương. Mà trong đầu hắn lại hồi tưởng lại tình cảnh chiến đấu vừa rồi. Thượng cổ bí thuật, hắn biết thứ đối phương thi triển là thượng cổ bí thuật, không thể không nói loại bí thuật này thực sự có chút khủng bố, đặc biệt là tốc độ, nhanh tới mức chỉ hai chữ kinh khủng cũng chưa thể hình dung. Có thể nói tốc độ của đối phương không kém hơn tốc độ phi kiếm của hắn là bao. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ linh hồn nhất kiếm, hắn tuyệt đối không làm gì được đối phương. Mạnh, đối thủ càng lúc càng mạnh hơn. Lúc này thanh âm tiểu hồn đột nhiên vang lên. Tiểu chủ, có thể cho ta xem bản thượng cổ bí thuật kia, cho ta xem một chút được không? Diệp Huyền nói, đương nhiên, có thể. Nói xong, hắn cầm bản cổ thư kia cho tiểu hồn. Một hồi sau, tiểu hồn trầm giọng nói, cái này căn bản không phải thượng cổ bí thuật, chỉ có thể tính là bí thuật bình thường. Thượng cổ bí thuật chân chính có thể dẫn động thiên địa chi khí, tinh hà chi nguyên, thi triển ra đã có thể tùy ý phá hủy một tiểu thế giới, mà thứ trước mắt chỉ có thể coi là bí thuật. Diệp Huyền vội nói, tiểu hồn, ngươi có biết phương pháp tu luyện thượng cổ bí thuật không? Tiểu hồn, không biết. Diệp Huyền, tiểu hồn lại nói, thượng cổ bí thuật hết sức quỷ hiếm, người thường khó mà thu được, dù ta có địa vị không thấp trong minh tộc, có thể có tư cách thu được. Nhưng ta là một thanh kiếm, cần bí thuật này để làm gì? Bởi vậy, ta cũng không có. Diệp Huyền sạm mặt lại. Là có ý gì chứ? Tiểu hồn nói, tiểu chủ, nếu ngươi luyện thành bí thuật này, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn, ví như tốc độ phi kiếm của ngươi sẽ lần nữa tăng lên gấp bội. Diệp Huyền trầm giọng, có phản vệ không? Tiểu hồn nói, đương nhiên là có. Bí thuật cấp thấp này thường mang tới phản vệ cực lớn. Nếu như ngươi thi triển bí thuật, thân thể sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Lúc đó, ngươi chẳng khác nào người thường. Diệp Huyền yên lặng. Quả nhiên, thứ này sẽ để lại di chứng. Bởi vừa rồi, thực lực của nam tử kia tăng lên quá kinh khủng, căn bản không bình thường. Tiểu hồn lại nói, loại bí thuật này thường để dùng bảo mệnh. Mà người vừa rồi, vì có thể chất đặc thù, nên phản vệ cũng được hạn chế. Còn nếu tiểu chủ luyện nó, nhớ là chớ tùy tiện thi triển. Diệp Huyền trầm giọng, thể chất ta bình thường sao? Tiểu hồn nói, không phải bình thường, là vô cùng bình thường. Diệp Huyền lập tức sạm mặt lại. hắn phát hiện tiểu hồn này thực sự sẽ không đùa. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền lại hơi nhíu mày, bởi hắn nhớ rõ, lần đầu gặp nữ tử váy trắng đã nói hắn là tiên thiên đạo thể. Mặc dù hắn không biết nó là thể chất gì, nhưng hắn cũng là thể chất đặc thù, sao có thể vô cùng bình thường như tiểu hồn nói. Hơn nữa, một đường tới đây, chưa có ai nói thể chất không tệ. Chẳng lẽ nữ tử váy trắng ẩn giấu thể chất của hắn đi sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền thầm khẳng định, không tiếp tục nói với kẻ khô khan như tiểu hồn, hắn bắt đầu tiếp tục chữa thương. Còn chuyện bí thuật, hắn quyết định cứ tạm để nó đã. Bởi tham thì thâm, hiện hắn cần luyện, lợi dụng linh hồn cho tốt. Chừng một hồi sau, thương thế của Diệp Huyền đã dần khôi phục. Tiếp đó, hắn trực tiếp rời Thạch Thất, sau đó rời Táng Thiên Trường Thành, tới thằng Ma Kha tộc. Lần nào cũng là người khác tới tìm hắn, thực sự khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa, hiện hắn rất khát vọng chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể để hắn tìm được thiếu sót của bản thân. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tăng thực lực của bản thân. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, người tới chính là Chiến Quân. Chiến Quân nhìn Diệp Huyền, người muốn đi Ma Kha tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, Chiến Quân hỏi, người biết Ma Kha tộc ở đâu không? Diệp Huyền lắc đầu, Chiến Quân cười nói, ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền nhìn Chiến Quân, ta muốn đi Ma Kha tộc. Chiến Quân nói, người đi Ma Kha tộc, chẳng lẽ ta không thể đi theo sao? Đi thôi, nếu chúng ta tới đơn đấu, Ma Kha tộc sẽ không quần ẩu. Diệp Huyền nghĩ một chút nói, đi. Nghe vậy, Chiến Quân khẽ nhếch miệng cười. Đi, quên ta sao? Một thanh âm từ sau truyền tới, hai người theo tiếng nhìn lại. Người tới chính là Tên Trọc. Tên Trọc đi tới trước mặt hai người cười nói, quên ta sao? Diệp Huyền cười nói, sao có thể, đi thôi, đi Ma Kha tộc, để ta xem thiên tài Ma Kha tộc thế nào. Nói xong ba người nhanh chóng biến mất. Ngay khi ba người biến mất, A Quỷ cùng với Bạch Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện. A Quỷ nói, không ngăn cản sao? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, ngăn cản làm gì? Ma Kha tộc cùng đám dị vực dám tới chỗ chúng ta, vì sao người của chúng ta không thể tới chỗ bọn hắn? A Quỷ trầm giọng nói, tiểu tử kia thực sự có chút bạo tính. Bạch Tiên Sinh gật đầu, đúng vậy, nhưng còn hơn là nhút nhát. Nếu gặp hắn sớm một chút, tiến hành bồi dưỡng cẩn thận, thực lực của hắn không nhất định yếu hơn Bạch Y. A Quỷ muốn nói lại thôi. Bạch Tiên Sinh cười hỏi, người muốn nói gì? A Quỷ nói khẽ, tiểu tử này rất xảo quyệt, không giống kiếm tu bình thường, nếu liều mạng vẫn sẽ rất lợi hại. Bạch Tiên Sinh cười nói, người muốn nói cái gì? A Quỷ trầm giọng. Tiên sinh, theo ta được biết, rất nhiều thế lực vị ương tinh vực có ý đồ với hắn, hy vọng hắn lấy món trí bảo kia ra đối kháng với Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh gật đầu, vậy sao? A Quỷ nhìn Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh nói khẽ, bọn hắn hy vọng để cung chủ ra mặt. A Quỷ hỏi, ý cung chủ thế nào? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, cung chủ còn chưa quyết định. A Quỷ sầm mặt lại. Nếu cung chủ muốn xuất thủ với món trí bảo kia, như vậy có nghĩa là hắn chết chắc, đúng không? Bạch Tiên Sinh gật đầu. A Quỷ đang muốn nói, Bạch Tiên Sinh nói khẽ. Yên tâm đi, người nghĩ xem, với ngạo khí của cung chủ, nàng sao có thể cướp đoạt bảo vật của tiểu tử kia? Hơn nữa, cung chủ cũng hiểu rõ, món trí bảo kia tự nguyện đi theo tiểu tử kia. Nếu không, hắn sao có thể hàng phục được chứ? Hơn nữa, trí bảo như thế tự mang đại nhân quản. Người ngoài lấy được, nói không chừng, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nói xong, hắn nhìn A Quỷ. Tuy cung chủ không có ý cướp đoạt món bảo vật kia, nhưng sợ sẽ có một số kẻ muốn tiền trảm hậu tấu. A Quỷ trầm giọng, bọn hắn dám sao? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, bọn hắn nghĩ nếu tiểu tử kia chết, cung chủ sẽ không vì một người chết mà trả thù bọn hắn. Thiên tài đã chết, không phải là thiên tài, không có bất cứ giá trị, hiểu chưa? A Quỷ yên lặng. Bạch Tiên Sinh nói, trong thời gian này, người âm thầm đi theo hắn, tránh cho có kẻ làm chuyện ngu xuẩn. A Quỷ khẽ gật đầu, lặng yên rời đi. Bạch Tiên Sinh trầm mặc một hồi, sau đó quay người nhìn xa. Nơi đó, một nam tử trung niên mặc hắc bào đi tới. Nam tử mặc hắc bào cười nói, lão Bạch đã lâu không gặp. Nói xong, hắn vung tay phải, một cái bàn xuất hiện trước mặt hai người. Trên bàn còn có một bầu rượu và hai cái chén. Bạch Tiên Sinh lãnh đạm nói, nghe nói ngươi đi dị vực. Nam tử mặc hắc bào khẽ gật, đi dị vực, không thể không nói, dị vực có mấy lão quái vật vô cùng cường đại. Nói xong, hắn cầm chén rượu đưa lên với Bạch Tiên Sinh. Bạch tiên sinh cũng cầm chén rượu lên, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nam tử trung niên cười ha hả một tiếng nói, đã lâu không giao thủ với ngươi, hôm nay thử hai chiêu chứ. Bạch tiên sinh lãnh đạm nói, không vội, nhanh thôi, sẽ có cơ hội khác, không phải sao. Nam tử trung niên cười nói, cũng đúng, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội tranh tài. Nói xong, hắn nhìn qua hướng Ma Kha tộc, tiểu oa nhi kia là đệ tử của ngươi sao? Bạch tiên sinh lắc đầu, nam tử trung niên nói, có thể đánh Tà Thanh Thành như vậy, ghê gớm. Bạch tiên sinh nói, Mạc Tiêu, Ma Kha tộc ngươi âm thầm bồi dưỡng không ít thiên tài, đầu tiên là Thiên Sát Địa Sát, sau là Tà Thanh, còn cả Mạc Tà. Mạc Tiêu mỉm cười, ngươi đã gặp hắn rồi sao? Bạch tiên sinh gật đầu, Mạc Tiêu cười nói, rất không tệ chứ, ta có thể nói cho ngươi biết, hắn gần như được coi là nhân vật kiệt xuất nhất chỉ dưới vị tộc trưởng năm đó. Không đúng, cho dù là vị kia cũng không nhất định có thể tốt hơn hắn. Nói tới đây, hắn nhìn Bạch tiên sinh, kỳ thực nếu vị đồ đệ kia của ngươi vẫn còn, hẳn là có thể tranh cao thấp với Mạc Tà, đáng tiếc. Sắc mặt Bạch tiên sinh trở nên có chút khó coi, lúc này Mạc Tiêu lại cười ha hả. Được, được, được, không nhắc tới nàng nữa. Hôm nào rảnh lại mời ngươi một chén. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch tiên sinh yên lặng thật lâu, ngồi nguyên tại chỗ, cũng không rời đi. Ba người Diệp Huyền xuyên qua bình nguyên mờ mịt, rất nhanh đã gặp một cái đại hạp cốc. Hai bên vách núi tựa như hai cánh cửa lớn mở ra, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy một cung điện to lớn. Diệp Huyền nhìn cung điện nói khẽ, Ma Kha tộc sau. Chiến quân gật đầu, có điều đây hẳn không phải là nơi ở của bọn hắn ở đâu, khả năng chỉ có cung chủ mới biết. Tên chọc nói khẽ, mặc dù là địch nhưng không thể không nói, bộ tộc này thực sự khiến người kính nể, bởi theo ta thấy từ trước tới giờ, chưa từng thấy kẻ nào trong số bọn họ sợ chết. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Rất nhanh, ba người đã tới trong hạp cốc. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện mấy đạo thần thức quét qua người ba bọn hắn, nhưng cũng không có ai xuất hiện ngăn cản. Dưới hẻm núi, Diệp Huyền nhìn về nơi xa, mỉm cười. Muốn chết, tiếng như sấm, chấn thiên động địa. Muốn chết, chiến quân có chút co rút khóe miệng. Diệp Huyền có phải quá vách lối hay không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trước khi đánh phải lấy khí thế đã, hiểu chưa? Khí thế, chiến quân nghĩ nghĩ một hồi, nói, có vẻ cũng đúng. Trên đỉnh núi, một nam tử đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh còn có một đầu Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân nhìn xuống ba người Diệp Huyền, trong mắt đầy lệ khí, tựa như bất cứ lúc nào cũng hầm hè lao xuống. Nam tử vuốt nhẹ đầu nó lập tức nằm sấp xuống dưới. Nam tử mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Huyền bên dưới nói khẽ, kiếm tu sao? Lúc này, Tà Thanh cùng Thiên Sát Địa Sát cũng xuất hiện, trừ đó ra còn có một nữ tử tóc ngắn huyết hồng. Ánh mắt như đau, vô cùng lạnh lẽo. Tà Thanh nói khẽ, ta xuống chiếu cố hắn. Mạc Tà lắc đầu, quay đầu nhìn về đối diện. Đối diện cũng có ba người, hai nam một nữ. Đứng đầu là một tên nam tử mặc hắc bào, xung quanh tàn ra một cỗ khí tức quỷ dị. Nữ tử xích phát phía sau, lạnh lùng. Ta không thích đám gia hỏa dị vực này, Thiên Sát nói, ta cũng không thích. Tà Thanh lắc đầu cười một tiếng không nói. Mạc Tà nói khẽ, giao tên kiếm tu cho bọn hắn đi. Nữ tử xích phát hử lạnh, trên người tên kiếm tu kia có chí bảo, sao phải nhường bọn hắn? Mạc Tà nhìn lại cười nói, A Phượng, ngươi cảm thấy chí bảo kia quan trọng hay là đại sự gia tộc mới là việc lớn? Nữ tử tên A Phượng trầm giọng, Ma Kha tộc chúng ta không cần dựa vào người ngoài. Mạc Tà nói khẽ, cần. Đám người cùng nhìn Mạc Tà. Mạc Tà nói, thế nhân chỉ biết vị ương cung chủ, vị ương cung kia cử thế vô địch. Kỳ thực, vị ương tinh vực còn có một người khác cũng rất lợi hại. A Phượng hỏi, là ai? Mạc Tà nói khẽ, họa sư, nếu tộc ta muốn triệt để chiếm lĩnh vị ương tinh vực, nhất định phải đánh bại hai người. Một là vị ương cung chủ, người còn lại là họa sư này. A Phượng không chút biểu tình, chẳng qua các nàng sinh sớm hơn chúng ta thôi. Nếu như cùng thời, chúng ta lại sợ cái gì? Mạc Tà cười nói, người nói cũng không phải là không có đạo lý. Tà Thanh đột nhiên nói, bọn hắn xuất thù rồi. Đám người nhìn lại, một tên nam tử đã xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyền. Có điều không phải tên hắc bào cầm đầu, mà là một tên nam tử dùng thương. Nam tử cầm trường thương đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền. Chiến quân cùng tên chọc cùng lui sang một bên. Nam tử kia đột nhiên xuất thương, thương nhanh như điện, trực chỉ mi tâm Diệp Huyền. Ngay khi trường thương của hắn chỉ còn cách Diệp Huyền vài tấc, Diệp Huyền đột nhiên nghiêng người, sau đó bước nhanh về phía trước, cùng lúc lại rút kiếm chém. Tiếng kiếm minh vang vọng, một kiếm chém xuống, nam tử đối diện khẽ điểm chân, thân hình nhanh chóng lui lại, kiếm của Diệp Huyền chém vào không khí, mà lúc này nam tử cầm thương lại thả người nhảy lên. Đập mạnh một thương, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới đỉnh đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêng người lóe lên, nam tử đập trượt, thế nhưng lại nhanh chóng đổi tay, trường thương lại đập tới Diệp Huyền. Diệp Huyền huy kiếm chặn lại. Một thương đập tới, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà nam tử kia muốn thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, sắc mặt hắn chợt biến, bản năng giơ thương chặn ngang. Một tiếng bạo tạc vang vọng, nam tử lập tức bị đánh lui, mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Ánh mắt nam tử hơi co lại, tay phải cầm thương đột nhiên cắm xuống đất. Đại địa rung lên, một cỗ thương thế cường đại phóng ra, trực tiếp áp tới Diệp Huyền. Cùng lúc đó, hắn đưa chân đạp sau, đâm ra một thương. Nơi mũi thương xuyên qua, không gian trực tiếp bị xé toạc. Lần này, Diệp Huyền không né, trường thương tới trước mặt, hắn cũng đã chém ra một kiếm. Cây kim đấu với cọng dâu, mũi thương cùng lưỡi kiếm va chạm. Một tiếng bạo tạc ầm ầm vang lên, cùng lúc đó hai người liên tục lùi về sau, thế nhưng rất nhanh đã lần nữa vọt tới. Trên đỉnh núi, Mạc Tà nói khẽ, hắn đang luyện. Tà Thanh gật đầu, ngươi thấy hắn thế nào? Mạc Tà cười nói, chưa từng thấy thực lực chân thực của hắn không đánh giá. Nói xong, hắn nhìn Tà Thanh, ngươi từng giao thủ với hắn, cảm thấy hắn thế nào? Tà Thanh yên lặng nói, kiếm của hắn rất nhanh. Mạc Tà cười nói, không còn gì khác sao? Tà Thanh cười khẽ, như vậy đủ rồi. Mạc Tà khẽ gật, cũng đúng, nói xong, hắn lại nhìn xuống Diệp Huyền nói khẽ. Kỳ thực, ta cũng muốn xem nữ tử danh xưng vô địch năm đó. Nghe vậy, Thiên Sát ở bên lập tức biến sắc. Mạc Tà nói, Thiên Sát, ta cùng Tà Thanh, A Phượng năm đó đều tu luyện ở ngoài. Chỉ có ngươi mới từng tiếp xúc với nàng, nàng là người thế nào? Thiên Sát trầm mặc một hồi nói, là một người khiến ta e ngại. Mạc Tà cười khẽ, thực sự đáng tiếc. Thiên Sát lắc đầu không nói. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang truyền tới, Diệp Huyền cùng nam tử cầm thương đã chiến đấu tới cao trào. Mà nhìn chiến cuộc, hẳn là bất phân cao thấp. Lúc này, Diệp Huyền cùng nam tử cầm thương đột nhiên điểm ra. Nam tử cầm thương dừng lại, nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, thần sắc âm lãnh tới cực điểm. Ngươi lấy ta để luyện kiếm sao? Diệp Huyền nói, ngươi không ngại chứ? Nam tử cầm thương gắt gao nhìn Diệp Huyền. Ta rất ngại, thanh âm vừa dứt, trường thương trong tay hắn đột nhiên rung lên kịch liệt, tựa như muốn xuất đại chiêu, mà đúng lúc này một đạo kiếm quang mạnh tới mức khó có thể phát hiện lóe lên. Nhìn thấy cảnh này, nam tử cầm thương khẽ biến sắc, vội đứng lại, cầm thương chặn ngang. Nam tử cầm thương liên tục lùi lại, vừa lui một cái đã trực tiếp lui ra mấy chục trượng. Hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đã xuất hiện. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, nam tử cầm thương biến sắc, đang muốn phản kích, một đạo kiếm quang đã lặng yên xuyên qua mi tâm của hắn. Thân thể nam tử cầm thương cứng lại, mà giờ khắc này hắn mới phát hiện Diệp Huyền căn bản không rút kiếm. Giờ khắc này hắn mới hiểu rút kiếm là giả, phi kiếm mới là thật. Diệp Huyền rút nạp giới trên tay nam tử cầm thương, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, còn ai không? Trên đỉnh núi, Mạc Tà cười nói, thú vị. Tà Thanh trầm giọng, kiếm của hắn lại nhanh hơn trước. Phía sau, A Phượng đột nhiên nói, ta đi. Nói xong, nàng muốn đi xuống, có điều lại bị Mạc Tà ngăn lại. A Phượng nhìn Mạc Tà, Mạc Tà, ta không muốn thấy đám vị ương tinh vực lớn lối như thế. Mạc Tà nói khẽ, lui ra. Nữ tử tên A Phượng hừ lạnh quay người rời đi, Tà Thanh lắc đầu cười nhẹ, quá nóng này. Mạc Tà nhìn về phía đối diện, trên đỉnh núi kia, nam tử mặc hắc bào cùng nữ tử phía sau hắn vẫn chưa động. Mạc Tà cười nói, Nam Ly huynh, nếu ngươi không động thủ, Ma Kha tộc ta sẽ ra tay nhà. Lúc đó, đồ trên người hắn cũng là đồ của Ma Kha tộc ta. Đối diện, nam tử mặc hắc bào nhìn Mạc Tà, không nói. Một hồi sau, đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Diệp Huyền. Thấy nam tử mặc hắc bào xuất thủ, Diệp Huyền khẽ rung động thầm đề phòng. Nam tử mặc hắc bào nói khẽ, để ta xem, kiếm của ngươi có thể nhanh tới mức nào. Thanh âm vừa dứt, hắn đã đột nhiên biến mất. Tiếng xé rách vang lên, thân thể xé rách không gian. Không gian trước mặt Diệp Huyền nổ tung, vô cùng dọa người. Cường giả, người trong nghề vừa xuất thủ liền biết được hay không? Đối mặt nam tử mặc hắc bào, Diệp Huyền không dám khinh thị, chân phải đột nhiên dẫm một cái, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, một tiếng bạo tạc ầm ầm vang vọng, một bóng người bay ngược ra sau, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền bị đánh lui trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, nam tử mặc hắc bào đã lần nữa xuất hiện. Diệp Huyền đấm ra một kiếm, nam tử mặc hắc bào không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền chém tới một kiếm, kiếm rung lên kịch liệt, nam tử mặc hắc bào không chút hề hấn. Không chỉ thế, nắm đấm của hắn đã đánh tới bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay. Bên dưới, nam tử mặc hắc bào nắm chặt nắm đấm, cách không đánh tới Diệp Huyền. Không gian toái, một quyền đánh ra, không gian trước mặt Diệp Huyền lập tức nổ tung. Diệp Huyền lần nữa bị chấn bay trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, nam tử mặc hắc bào đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy cao trăm trượng. Tay phải đột nhiên mở ra, không gian trong phạm vi vạn trượng đột nhiên rung lên kịch liệt. Hai mắt nam tử mặc hắc bào chậm rãi khép lại, yên lặng, đột nhiên vỗ ra một trường. Thiên địa rung lên kịch liệt, không gian vạn trượng nháy mắt rạn nứt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian vẩy ra, bắn thẳng tới Diệp Huyền. Lực lượng mạnh mẽ tựa như hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hai tay nắm kiếm, lại rút kiếm chém tới. Ngay khi hắn rút kiếm chém, linh hồn hắn đột nhiên ly thể, linh hồn cũng rút kiếm chém. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, bởi hiện tại, thân thể cùng linh hồn Diệp Huyền đều xuất kiếm. Nhìn thấy cảnh này, đám mạc tà đột nhiên khẽ nhíu mày. Thân thể Diệp Huyền cùng linh hồn của hắn gần như đồng thời xuất kiếm, mà hai kiếm hạ xuống lại tựa như một kiếm. Chém ra một kiếm, một cỗ kiếm thế cường đại bức ngừng tới chỗ lực lượng kia, chớp mắt yên lặng. Cỗ lực lượng kia nháy mắt tan vỡ. Một đạo kiếm quang phóng lên, bức thẳng tới nam tử mặc hắc bào. Trên không, nam tử mặc hắc bào nắm chắc thành quyền, đánh xuống. Thiên địa rung lên, nam tử mặc hắc bào lui lại mấy chục trượng, mà lúc này hắn đột nhiên hơi híp mắt. Hai tay đưa ra trước chặn lại, một đạo kiếm quang đã bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Hai tay nam tử mặc hắc bào rung lên, thân hình liên tục lui về sau. Mà hắn vừa lui, một đạo kiếm quang khác đã chém tới. Nhanh, nam tử mặc hắc bào đánh ra một quyền, quyền thế mạnh mẽ lập tức đánh nát kiếm quang. Nhưng đã lại có một đạo kiếm quang khác nữa chém tới, cơ hồ nối liền không khe hở. Nam tử mặc hắc bào cũng không kịp xuất quyền thứ hai, trực tiếp bị kiếm này chém lên ngực. Thân hình nam tử mặc hắc bào lập tức bị đánh bay ra trăm trượng, mà vừa dừng lại, nam tử mặc hắc bào đột nhiên đưa hai tay giơ lên. Ngự, thanh âm vừa dứt, một vòng sáng đột nhiên xuất hiện bao lấy hắn. Lúc này, từng đạo kiếm quang cũng lặng yên đánh tới. Từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng, vô số kiếm quang tựa như cuồng phong vũ bão không ngừng đánh tới hộ thuẫn. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trên đỉnh núi, thân sắc Tả Thanh có chút âm u, Mạc Tà cũng yên lặng không nói. Một hồi sau, Tả Thanh nói khẽ, tốc độ cùng uy lực này, nếu trong quần chiến hắn lại ở ẩn thân ám sát, hậu quả vô cùng kinh khủng. Mạc Tà khẽ gật đầu, Diệp Huyền đang đơn đấu cùng nam tử mặc hắc bào kia, bởi vậy uy lực lộ ra còn không quá khủng bố. Vì đây là minh kiếm, một khi quần chiến, Diệp Huyền ẩn thân ám sát, như vậy thực sự không mấy người tránh được. Dù là Tả Thanh cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu đánh trực diện với Diệp Huyền, hắn không sợ, nhưng nếu Diệp Huyền ẩn thân đánh lén, hắn không thể không đề phòng. Lúc này Mạc Tà nói khẽ, có nắm chắc đối phó hắn không? Tả Thanh trầm giọng, ta chỉ có thể chặn được hắn. Mạc Tà khẽ gật, đủ rồi. Tả Thanh nhìn Mạc Tà, đám dị vực không giải quyết được hắn đâu. Mạc Tà nói khẽ, phải xem bọn hắn có dốc hết vốn liếng hay không. Bên dưới, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt nam tử mặc hắc bào, đám phi kiếm kia vẫn chưa hề dừng lại. Diệp Huyền vừa tới trước mặt đối phương, lập tức chém ra một kiếm. Quang mạc quanh thân nam tử lập tức vỡ tan, mà lúc này hắn cũng đánh ra một quyền tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền không né không tránh, đâm ra một kiếm. Hai người liên tục lùi lại, nhưng trong lúc Diệp Huyền lui, đã lại có vô số phi kiếm chém lên người nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào liên tục lùi lại, vừa lui đã trọn vẹn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, áo bào đã ầm ầm vỡ vụn, dưới áo bào lộ ra một bộ hắc giáp. Bảo vật cấp tạo hóa cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền thở ra một hơi. Chơi trang bị sao? Cho tới hiện tại, hắn đều không muốn tùy tiện dùng chấn hồn kiếm. Không phải tự đại, mà là hắn không muốn bản thân ỷ lại vào ngoại vật. Bởi chấn hồn kiếm quá mạnh và cũng không phải lực lượng của hắn. Đương nhiên, nếu người khác dùng ngoại vật, vậy hắn cũng không ngu tới mức không dùng. Nơi xa, nam tử mặc hắc bào, không mặc hắc giáp nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Là ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền lau máu nơi khóe miệng, nhếch miệng. Tới, tiếp tục chiến. Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp cầm kiếm vọt tới. Chiến. Hiện hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là chiến cho thống khoái. Bởi hắn phát hiện, hắn có chút thích cái cảm giác chiến đấu như thế này. Thấy Diệp Huyền rút kiếm vọt tới, nam tử mặc hắc giáp lập tức trở nên dữ tợn. Hắn đang muốn xuất thủ, đã thấy một đạo kiếm quang chém tới. Ánh mắt nam tử mặc hắc giáp hơi co lại, đưa tay ra đánh một quyền. Quyền xuất tựa như giang hà vỡ đập. Một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt đánh nát kiếm quang, mà lúc này lại thấy một đạo kiếm quang xuất hiện. Hắn đã không kịp xuất quyền thứ hai, thế nên lập tức đưa tay chặn ngang. Kiếm của Diệp Huyền chém lên tay đối phương, người sau lập tức bị đánh lui, mà lúc này một đạo kiếm quang chém tới, một kiếm này cực nhanh, hắn còn chưa kịp ứng đối, kiếm quang đã chém lên người hắn. Kiếm quang vỡ nát, nam tử mặc hắc giáp lần nữa lui lại, trực tiếp lui xa trăm trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đã lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử mặc hắc giáp đột nhiên đưa tay hợp lại, gầm thét. Ngự, thanh âm vừa dứt, không gian trước mặt hắn đột nhiên áp xúc, tạo thành một tấm không gian chi bích thật dày. Diệp Huyền trực tiếp chém lên không gian chi bích. Không gian chi bích đột nhiên rung lên, cánh tay Diệp Huyền tê dại. Khi hắn xuất thủ lần nữa, nam tử mặc hắc giáp đã lui hơn 200 trượng. Ngoài 300 trượng, tốc độ phi kiếm của hắn sẽ không thể duy trì được cực hạn. Diệp Huyền ngừng lại, nam tử mặc hắc giáp lau máu nơi khóe miệng, hắn gắt gao nhìn Diệp Huyền, tay phải nắm thật chặt. Diệp Huyền cười nói, không đánh nữa sao? Nam tử mặc hắc bào lạnh lùng nói, có vẻ ngươi rất đắc ý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không muốn tranh miệng lưỡi với ngươi, một câu thôi, đánh hay không? Nam tử mặc hắc giáp nắm chặt tay, sau đó đột nhiên đấm xuống đất, mặt đất lập tức nổ tung, một cỗ lực lượng cường đại bắn tới Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang nháy mắt chém vỡ cỗ lực lượng kia. Có điều nam tử mặc hắc giáp đã lui sau trăm trượng. Thấy thế, Diệp Huyền đang chuẩn bị xuất thủ lại lắc đầu, không có ý nghĩa. Nói xong, hắn đã quay người rời đi. Nếu đối phương không muốn đánh, hắn thực sự cũng không có cách nào làm gì được đối phương. Thấy Diệp Huyền quay người rời đi, nam tử mặc hắc giáp đột nhiên gầm thét. Diệp Huyền! Diệp Huyền không để ý tới đối phương, tăng tốc độ. Chỉ một chốc đã cùng hai người chiến quân biến mất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nam tử mặc hắc giáp liền trở nên cực kỳ khó coi. Trên đỉnh núi, Mạc Tà khẽ lắc đầu. Hắn sợ chết. Tạ Thành nhìn nam tử mặc hắc bào. Hắn sao? Mạc Tà gật đầu. Thực lực của hắn không yếu hơn Diệp Huyền kia. Đáng tiếc hắn lại sinh e ngại, không dám quyết sinh tử. Bởi vậy mới bị Diệp Huyền ép xuống hạ phong. Tạ Thành trầm giọng, nếu cận chiến với Diệp Huyền, nên đối phó với phi kiếm của hắn như thế nào đây? Mạc Tà cười nói, có hai cách, thứ nhất là nhanh hơn hắn, thứ hai, thân thể vô địch, trực tiếp đón đỡ phi kiếm. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tả Thanh. Người khác, người có thể chất đặc thù, nếu đối chiến với hắn, như vậy cứ phát huy như bình thường là đủ rồi. Tả Thanh khẽ gật, ta hiểu. Mạc Tà nói, đi thôi. Thiên sát đột nhiên nói, kệ Diệp Huyền này sao? Mạc Tà cười nói, hiện chúng ta xuất thủ, chẳng phải sẽ khiến người ta nói chúng ta chơi xa luân chiến sao? Yên tâm, ngày sau còn nhiều cơ hội. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền cùng đám chiến quân rời đi, trực tiếp về lại Táng Thiên Trường Thành. Mà sau khi trở lại Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyền lại phát hiện trên đường có thêm một số người. Những người này đều từ Vị Ương Tinh Vực mà tới. Đương nhiên, điểm này không phải quan trọng. Trọng điểm là hắn phát hiện đám người này nhìn hắn với ánh mắt không bình thường. Diệp Huyền không để ý đám người này, trực tiếp tới dãy sơn mạch mà hắn tu luyện kia. Dừng trên một chỗ đất trống, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu chữa thương. Chiến với nam tử mặc hắc bào một trận, không thể không nói, vốn có chút mạo hiểm. Bởi ban đầu, hắn bị ép tới không có cả sức chống trả. Đáng tiếc, đối phương lại kiêng kỵ phi kiếm của hắn, không dám liều mạng với hắn. Chính vì vậy, hắn mới có thể lật bàn, áp chế ngược đối phương. Chiến đấu nhiều khi phải xem ai ác hơn ai, kẻ nào càng liều mạng hơn, kẻ đó nắm hơn một phần thắng. Một hồi sau, thương thế của hắn gần như khôi phục lại, hắn lại lấy ra bản bí thuật kia. Trong bí thuật ghi lại bốn loại bí pháp, thần hành, thiên quân, quy nguyên, lôi phạt. Bốn loại bí thuật tương ứng với bốn loại thuộc tính, tốc độ, lực lượng, phòng ngự cùng với lôi thuật. Hắn đã lĩnh giáo thần hành cùng thiên quân của nam tử kia, còn quy nguyên cùng lôi phạt, đối phương chưa kịp thi triển đã bị hắn chém giết. Diệp Huyền quyết định luyện thần hành. Hắn cần tốc độ, phi kiếm của hắn chủ yếu trên một chữ, nhanh, càng nhanh càng tốt. Trước khi luyện, Diệp Huyền hỏi, tiểu hồn muốn luyện bí thuật này có cần chú ý chuyện gì không? Tiểu hồn hơi chút trầm mặc sau đó nói, chú ý an toàn. Diệp Huyền. Một hồi sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Vừa bắt tay vào tu luyện, Diệp Huyền phát hiện bí thuật này còn cường đại hơn cả hắn dự liệu. Ví như thần hành, nếu hắn luyện thành công, tốc độ của hắn có thể tăng gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Mấy lần, đặc biệt là phi kiếm của hắn, nếu tốc độ này mà còn tăng lên mấy lần, sẽ nhanh tới mức chính hắn cũng không cảm ứng được. Vừa nghĩ tới cảnh này, Diệp Huyền có chút nóng máu. Luyện. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Có điều, đây là lần đầu hắn luyện bí thuật, cho nên hắn vẫn phải cẩn thận từng tí một. Không dám làm loạn. Hơn nữa, hắn phát hiện, đúng như tiểu hồn nói, loại bí thuật này thực sự sẽ để lại di chứng. Một khi thi triển xong, toàn thân sẽ như bị rút khô, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Có thể nói, bí thuật này không thể dùng trong tình huống bình thường, chỉ khi liều mạng hoặc chạy trốn mới nên dùng. Bất kể thế nào, đây cũng là một thủ đoạn bảo mệnh tốt. Táng Thiên trưởng thành, vị Ương Thiên lặng lặng đứng đó. Sau lưng nàng còn có các chủ Bách Hiểu Các, Bách Hiểu Tiên. Cùng với Bạch Tiên Sinh, môn chủ Quỷ Môn Lý Trường Phong, thánh chủ Thánh Địa Mục Tu Nhiên, môn chủ Bạch Y Môn Tiết Lĩnh, ngoài ra còn có một lão giả. Có thể nói cường giả đỉnh phong nhất của vị Ương Tinh Vực đều có mặt ở đây. Một bên thánh chủ Thánh Địa Mục Tu Nhiên nhìn qua vị Ương Thiên nói, cùng chủ, ai cũng biết dị vực chưa từng trở mặt với vị Ương Tinh Vực ta. Thế nhưng bởi vì Diệp Huyền kia, dị vực đã liên hợp với Ma Kha tộc. Đám người cùng nhìn vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên không chút biểu tình. Ý ngươi thế nào? Mặc tu nhiên lãnh đạm nói. Hoặc là cung chủ tự mình thu món chí bảo kia, dùng chí bảo đó để đối kháng Ma Kha tộc, hoặc là giao Diệp Huyền ra, bình cơn giận của dị vực. Nghe vậy, đám người lập tức trở nên yên tĩnh. Đám người cùng nhìn vị Ương Thiên. Thánh chủ thánh địa Mặc tu nhiên đầy bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Đám người có chút ngưng trọng. Một hồi sau, vị Ương Thiên quay người nhìn Mục Tu Nhiên. Cơn giận của dị vực sao? Dị vực thì tính là cái thứ gì? Vị Ương Thiên ta không cần bình cơn giận của bọn hắn. Mục Tu Nhiên không chút yếu thế. Vị Ương Cung chủ, đây không phải là việc của riêng vị Ương Cung. Việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của cả vị Ương Tinh Vực. Chúng ta sao phải vì Diệp Huyền kia mà đi chọc tới dị vực? Đương nhiên, nếu cung chủ nắm món chí bảo kia trong tay, dùng nó đối phó Ma Kha tộc, vậy thánh địa ta không có ý kiến. Vị Ương Thiên nhìn Mục Tu Nhiên, lúc này hai đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Mục Tu Nhiên. Nhìn thấy cảnh này, đám người lập tức đổi sắc. Mục Tu Nhiên cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới, vị Ương Thiên lại muốn xuất thủ với hắn. Đúng lúc này, Bách Hiểu Tiên đột nhiên cười nói, cung chủ, chúng ta đều là người vị Ương Tinh Vực, mọi thứ làm cũng đều vì vị Ương Tinh Vực. Vị Ương Thiên phất tay nhẹ, hai đạo hắc ảnh sau lưng Mục Tu Nhiên lặng yên biến mất. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn Mục Tu Nhiên, sau đó quay người nhìn xa. Ta biết, các ngươi đều đang nghi hoặc vì sao ta bảo vệ hắn, giết hắn đoạt bảo dễ, nhưng sau khi đoạt được bảo thì sao? Chí bảo như thế vốn không nên xuất hiện ở vị Ương Tinh Vực ta, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện, lại còn xuất hiện trên một người yếu như thế, các ngươi không nghĩ tới nguyên do sao? Đám người yên lặng. Vị Ương Thiên lại nói, đoạt món bảo vật này cũng có nghĩa sẽ phải gánh nhân quả của nó. Lý Trường Phong đột nhiên nói, cung chủ, người không muốn cưỡng đoạt bảo vật, chúng ta cũng không có ý kiến. Có điều, nếu để nó rơi vào trong tay dị vực hoặc Ma Kha tộc. Thành Đồng lão giả bên cạnh cùng khẽ gật, Lý môn chủ nói có lý, chí bảo như thế mà rơi vào trong tay Ma Kha tộc, như vậy chính là đại họa của vị Ương Tinh Vực ta. Vị Ương Thiên quay người nhìn đám người. Các ngươi hy vọng ta nắm món bảo vật kia trong tay sao? Lý Trường Phong gật đầu. Như thế là an toàn nhất. Vị Ương Thiên nói, món chí bảo kia đã nhận hắn làm chủ. Mục Tu Nhiên nói, thế sao? Thiên địa chí bảo, người có năng lực thì được. Vị Ương Thiên nhìn qua Mục Tu Nhiên, sau đó nhìn Bách Hiểu Tiên. Cha xem, hắn có tiếp xúc với Ma Kha tộc hay dị vực không? Nghe vậy, Mục Tu Nhiên đột nhiên khẽ biến sắc. Vị Ương cung chủ, người có ý gì? Vị Ương Thiên không nói. Bách Hiểu Tiên gật nhẹ, trong bóng tối đã có người rời đi. Mục Tu Nhiên gắt gao nhìn vị Ương Thiên. Cung chủ có ý gì? Chẳng lẽ cung chủ muốn vì thứ sâu kiến vô danh kia hãm hại thánh địa ta hay sao? Vị Ương Thiên vẫn không nói. Mục Tu Nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn sang mấy người bên cạnh, không ai nói gì. Bọn hắn cũng muốn vị Ương Thiên nắm món chí bảo kia trong tay, dùng nó đối phó Ma Kha tộc. Nhưng Mục Tu Nhiên này thái độ thực sự quá gấp gáp. Hơn nữa, rõ ràng có ý kích bác mâu thuẫn hóa. Thấy đám người yên lặng, Mục Tu Nhiên trở nên khó coi tới cực điểm. Thế nhưng hắn không dám động. Lúc này động cũng đồng nghĩa với chết. Tuyệt đối không được nghi ngờ thực lực nữ nhân này. Chừng một khắc sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Bách Hiểu Tiên. Bách Hiểu Tiên hơi nhíu mày, nhìn sang Vị Ương Thiên. Đã có người tiếp xúc với hắn, có điều không biết là ma ca tộc hay dị vực. Vị Ương Thiên nhìn Mục Tu Nhiên, người sau trầm giọng, là dị vực. Nghe vậy, đám người cùng nhìn Mục Tu Nhiên. Mục Tu Nhiên không chút biểu tình. Bọn hắn tới gặp ta, nói không muốn đối địch với Vị Ương Tinh Vực. Chỉ cần chúng ta giao Diệp Huyền ra, bọn hắn sẽ lập tức rời đi, thậm chí có thể giúp chúng ta đối kháng với ma ca tộc. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn đám người. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta không cần vì một Diệp Huyền mà gây thù oán với toàn bộ dị vực. Đúng lúc này, Vị Ương Thiên đột nhiên nói khẽ. Từ trước tới giờ, ta vẫn luôn cảm thấy Vị Ương Tinh Vực chúng ta không đoàn kết. Bọn hắn là một tộc, còn chúng ta là một quần thể. Nói xong, nàng nhìn Mục Tu Nhiên, người sau biến sắc. Giờ khắc này hắn biết Vị Ương Thiên đã có sát tâm với hắn, không khỏi lập tức đề phòng, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Lúc này, Thanh Đồng đạo nhân đột nhiên nói, cung chủ, thánh chủ đời thứ nhất tử chiến, vô số thiên tài thánh địa cũng hy sinh vì Vị Ương Tinh Vực. Nghe vậy, Vị Ương Thiên trầm mặc một hồi, sau đó quay người. Mục Tu Nhiên, ngươi là sỉ nhục của bọn hắn. Từ giờ phút này, ngươi không được phép bước chân ra khỏi thánh địa nửa bước. Vị trí thánh chủ giao cho người khác làm. Mục Tu Nhiên muốn nói thêm, Thanh Đồng đạo nhân ở một bên đột nhiên nói, trở về đi. Mục Tu Nhiên nhìn qua đám Vị Ương Thiên, sau đó quay người rời đi. Bách Hiểu Tiên đột nhiên nói, người này sợ đã có lòng phản loạn. Một bên, Thanh Nông đạo nhân nói, người có chí riêng. Bách Hiểu Tiên lắc đầu, đây không phải là chuyện của riêng hắn. Thanh Nông đạo nhân cười khổ, tiên cô nương, thánh địa cũng đã có vô số tiền bối vì Vị Ương Tinh Vực này mà hy sinh, làm việc gì cũng không nên quá tuyệt. Bách Hiểu Tiên cười nói, ta tôn kính những người hy sinh, nhưng chính vì vậy chúng ta càng nên bảo vệ phiến tinh vực này. Mục Tu Nhiên có tư tâm quá nặng, đặc biệt trong tình huống hiện tại, hắn lại còn tính toán mấy việc nhỏ nhặt của bản thân. Thực sự đáng giết. Thanh Đồng đạo nhân nhìn về Vị Ương Thiên, Vị Ương Thiên nói khẽ, chúng ta an nhàn đã lâu, sắp quên sự khủng bố của ma kha tộc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bách Hiểu Tiên lại nhìn sang Thanh Đồng đạo nhân. Không ai nhắm vào hắn, nhưng hắn nhất định sẽ kiếm chuyện, hơn nữa có thể là vào lúc mấu chốt nhất. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thanh Đồng đạo nhân cười khổ, nhìn qua Lý Trường Phong. Kỳ thực, lão phu cũng có chút nghi hoặc, vì sao cung chủ phải bảo hộ thiếu niên kia? Lý Trường Phong nói, người này không đơn giản. Hơn nữa, ta cảm thấy nếu chúng ta tin Mục Tu Nhiên, giết người này đoạt bảo, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Nói xong, hắn nhìn Thanh Đồng đạo nhân. Như lời tiên cô nương nói, sợ là thánh chủ sẽ không cam lòng bị nhốt trong thánh địa. Thanh Đồng đạo nhân lắc đầu, nếu hắn cam lòng bị nhốt, có lẽ sẽ giữ được một mạng. Còn ngược lại, lão phu cũng bất lực. Lý Trường Phong gật nhẹ, đi thôi. Nói xong, hai người quay người rời đi. Trong núi, Diệp Huyền vẫn lặng lặng luyện bí thuật. Hiện tại, hắn đã có thể miễn cưỡng thi triển thần hành. Không thể không nói, dưới sự gia trì của bí thuật này, tốc độ của hắn đã đạt tới mức khủng bố. Bởi nó nhanh tới mức chính hắn cũng không thể khống chế nổi. Quá nhanh, mà nếu vận dụng bí thuật này lên phi kiếm, tốc độ phi kiếm cũng sẽ lập tức tăng lên mấy lần. Có điều, khí kiếm không thể chịu được tốc độ này, chỉ có chấn hồn kiếm mới có thể gánh được. Trừ đó ra, còn có một vấn đề nghiêm trọng khác, đó là nếu hắn vận dụng lên phi kiếm, nhiều nhất chỉ có thể thi triển được một lần, bởi nó tiêu hao quá lớn, không chỉ tiêu hao tinh thần của bản thân, mà đối với thân thể cũng là một loại cực hạn. Mà cũng bởi nó quá nhanh, nhanh tới mức khiến hắn phải mặc chư thần bộ mới có thể dùng được. Nếu không, thân thể hắn sẽ bị tốc độ này trực tiếp xé tan. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tốc độ quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi nắm được thần hành, hắn bắt đầu chuyển sang luyện thiên quân. Thiên quân, hắn còn nhớ rõ cảnh tượng nam tử kia một quyền đánh bay hắn, cường đại tới vô lý. Nếu vận dụng trên bạt kiếm thuật, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khủng bố. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu hồn, ta cần làm gì mới có thể không bị bí thuật phản vệ, có cách nào hay không? Hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu không bị phản vệ, vậy bí thuật này sẽ trở nên thực sự khủng bố. Tiểu hồn hơi chút trầm mặc, sau đó nói, có, Diệp Huyền vội hỏi, mau nói. Tiểu hồn nói, nếu thân thể tiểu chủ đủ mạnh, cường đại tới mức có thể chống cự phản vệ, hoặc là tiểu chủ có thể chất đặc thù, năng lực đề kháng mạnh cũng được. Diệp Huyền trầm giọng, Xem ra chỉ có thể tăng cường thân thể. Tiểu hồn đột nhiên nói, nếu tiểu chủ muốn tăng cường thân thể, ta có một biện pháp. Diệp Huyền vội hỏi, biện pháp gì? Tiểu hồn nói, hấp thu linh hồn. Dùng linh hồn tăng cường độ thân thể, hình thành linh hồn thuẫn thể đặc biệt. Diệp Huyền ngây người nói, như vậy cũng được sao? Tiểu hồn nói, có thể, tiểu chủ có thể hấp thu linh hồn, dùng linh hồn chi năng để luyện thể, hiệu quả rất tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ một chút nói, tốt, để ta thử xem. Nói xong, hắn cầm chấn hồn kiếm bắt đầu hấp thu linh hồn. Lúc này tiểu hồn lại nói, tiểu chủ cần bảo trì tâm cảnh thông linh, chớ bị ý thức linh hồn ảnh hưởng. Diệp Huyền gật nhẹ, hắn là kiếm tu, vấn đề này không khó. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Đêm, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, thân thể hắn hiện như một lỗ đen. Vô số linh hồn chi năng vẫn không ngừng truyền vào trong thân thể hắn, mà thân thể hắn cũng đang dần dần sinh biến hóa. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hai tay nhẹ đè về sau, không gian trực tiếp chấn động kịch liệt. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, hắn cảm thấy cơ thể bản thân tràn đầy lực lượng. Nhưng nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền vội hỏi, tiểu hồn, ta hấp thu nhiều linh hồn như thế, liệu có ảnh hưởng tới ngươi không? Tiểu hồn nói, không. Diệp Huyền có chút không hiểu. Vì sao? Tiểu hồn trầm mặc nói, bởi vì ta không muốn hấp thu. Diệp Huyền khẽ co quắp khóe miệng. Mẹ nó, hắn có chút muốn đánh người. Đúng lúc này, không gian bốn phía Diệp Huyền đột nhiên áp xúc, tạo thành một lồng giam khóa chặt lấy hắn. Một đạo quang trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nháy mắt, Diệp Huyền đã biến mất. Đúng lúc này, một thanh âm từ Táng Thiên Trường Thành vang lên. To gan, thanh âm của Vị Ương Thiên. Thanh âm Vị Ương Thiên vừa hạ, một tia bạch quang đột nhiên từ Táng Thiên Trường Thành phóng ra. Bạch quang xé rách không gian tiến vào trong hắc động. Vị Ương Thiên vừa biến mất, Bạch Tiên Sinh cùng với A Quỷ cũng đột nhiên xuất hiện quanh vị trí Diệp Huyền vừa biến mất. Thấy Diệp Huyền biến mất, thần sắc Bạch Tiên Sinh liền trầm xuống. Dị vực sao? A Quỷ hỏi. Bạch Tiên Sinh gật đầu, đi. Thanh âm vừa dứt, hắn đưa tay kéo vào không gian. Không gian trước mặt lập tức vỡ ra, sau đó hai người trực tiếp biến mất. Trên tường thành, Độc Cô Huyên vội tìm Bách Hiểu Tiên. Thấy Độc Cô Huyên tới, Bách Hiểu Tiên nói khẽ. Đừng vội, cung chủ cùng Bạch Tiên Sinh đã đuổi theo. Sắc mặt Độc Cô Huyên có chút tái nhợt, dị vực sau. Bách Hiểu Tiên gật đầu. Độc Cô Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, thân sắc lạnh như nước, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này, Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Độc Cô Huyên. Ta có một vấn đề, Độc Cô Huyên nói khẽ. Vấn đề sao? Bách Hiểu Tiên nhìn Độc Cô Huyên. Ta đã điều tra hết thảy thông tin về Diệp Huyền, nhưng chỉ có thông tin từ sau khi hắn nửa tuổi. Trước đó chỉ biết tên phụ thân hắn. Không đúng, chỉ biết một chữ Dương, đúng không? Độc Cô Huyên yên lặng. Bách Hiểu Tiên cười nói. Hơn nữa, Diệp gia cũng không biết gì về hắn. Nếu ta đoán không sai, hắn không phải người Diệp gia, chẳng qua là đang né tránh điều gì đó, hoặc bởi nguyên nhân nào đó mà mới đưa hai huynh muội bọn hắn tới Diệp gia. Dù sao, Diệp gia nhiều người như vậy, nhiều chi nhánh như vậy, tùy tiện thêm một đứa con tư sinh, vẫn vô cùng đơn giản, đúng không? Độc Cô Huyền nói khẽ, chuyện ở Vị Ương tinh vực này, sợ là không có gì có thể giấu được tiên cô nương. Bách Hiểu Tiên lắc đầu, chuyện ta không biết có rất nhiều, như phụ thân Diệp Huyền là ai, dù ta vận dụng lực lượng đặc biệt cũng không thể tra được manh mối của hắn, thậm chí chữ Dương này cũng là lấy được từ trên người ngươi. Độc Cô Huyên nhìn Bách Hiểu Tiên, Bách Hiểu Tiên cười nói, lúc ngươi bị Độc Cô gia bắt lại, đã có một chữ Dương này. Bách Hiểu Tiên yên lặng nói khẽ, phụ thân hắn hẳn cũng không phải người bình thường, đúng không? Độc Cô Huyên lắc đầu, ta không biết, lúc đó hắn chỉ là người bình thường. Bách Hiểu Tiên nói khẽ, ta hiểu, người cũng không biết thân phận của hắn. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn xa, nói khẽ, ta chỉ muốn hắn được bình an. Bách Hiểu Tiên nói, yên tâm, đám dị vực này dám xuất thủ ngay trước mặt cung chủ, chắc chắn phải gánh lửa giận của cung chủ. Độc Cô Huyên cứ như vậy, nhìn về vết nứt cuối chân trời, không nói. Bách Hiểu Tiên cũng nhìn về phía vết nứt, hơi nhíu mày, đã nhiều năm như vậy, có phải thế nhân đã quên sự kinh khủng của cung chủ hay không? Giờ phút này, Diệp Huyền phát hiện bản thân đang trong một cái không gian tù lung. Cái không gian tù lung này đang không ngừng xuyên qua không gian, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền đang muốn mạnh mẽ phá vỡ, tiểu hồn đột nhiên lên tiếng. Tiểu chủ chớ loạn động, giờ ngươi đang xuyên qua không gian với tốc độ cao. Thân thể ngươi không thể thừa nhận được tốc độ này. Nếu cưỡng ép phá vỡ, kẻ chết đầu tiên chắc chắn là ngươi. Diệp Huyền sầm mặt, nói như vậy, hiện ta không thể làm gì sao? Tiểu hồn hơi chút do dự nói. Tiểu chủ, hay là ngươi khóc đi, khóc lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Diệp Huyền khẽ co rút khóe miệng. Tiểu hồn này... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa lớn, cùng lúc đó một cỗ lực lượng cường đại từ đằng sau hắn vọt tới. Người từ Táng Thiên trưởng thành. Diệp Huyền thầm vui vẻ. Cùng lúc, không gian tủ lung đột nhiên gia tốc, nháy mắt đã bay qua cánh cửa kia, cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này, vị Ương Thiên đã đuổi tới. Ngay khi cánh cửa kia gần như biến mất, vị Ương Thiên vươn tay ra nắm. Cánh cửa vốn chuẩn bị biến mất, trực tiếp bị vị Ương Thiên nắm trong tay. Sau đó nàng nhẹ kéo sang hai bên. Cánh cửa đã đóng trực tiếp bị nàng kéo mở. Ngay sau đó liền biến mất tại chỗ. Lúc này, Bạch Tiên Sinh cùng A Quỷ cũng tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, nàng tức giận. A Quỷ khẽ gật. Cướp người ngay trước mặt nàng, đám dị vực này điên rồi sao? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, sợ là không đơn giản như vậy. Nói tới đây, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc. Không tốt, đây là cây bẫy, mục tiêu của bọn hắn là cung chủ. Thanh âm vừa hạ, người đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một thanh âm từ xa truyền tới. Ta đi dị vực, ngươi trở về, mở đại trận. A Quỷ nghe lệnh quay người, biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm thấy bản thân đã dừng lại. Nhìn qua bốn phía, hắn đang đứng trên một tế đàn. Bốn phía có bốn cây trụ lớn, trên trụ vẽ yêu thú thần bí. Đám yêu thú này có diện mạo dữ tợn, ánh mắt lộ hung quang, tựa như muốn vệ người. Có điều, bốn phía không một bóng người. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương muốn làm gì đây? Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, không gian trước mặt rung lên, lập tức lại nứt ra, một nữ tử xuất hiện. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền lập tức sừng sốt, kinh ngạc. Người... Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền, sau đó nhìn qua bốn phía. Khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh. Hóa ra, mục tiêu của các ngươi là ta. Lúc này, một hư ảnh lão già xuất hiện trong một cây trụ lớn. Lão già nhìn xuống vị Ương Thiên. Vị Ương cung chủ, dị vực ta cũng không muốn đối địch với vị Ương tinh vực ngươi. Chỉ cần cung chủ đem Diệp Huyền này giao cho chúng ta lập tức rời đi, tuyệt đối không bước vào vị Ương tinh vực nửa bước. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn lão già. Nếu không có Ma Kha tộc ủng hộ, đám dị vực các ngươi dám đem ta dẫn tới đây sao? Nói xong, nàng nhìn qua bốn phía. Từ khi nào mà cường giả Ma Kha tộc biến thành rùa đen rụt đầu cả rồi? Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử trung niên mỉm cười. Vị Ương cung chủ đã lâu không gặp. Vị Ương Thiên bằng lãnh. Mạc Vưu, đã nhiều năm như vậy, người vẫn thích mấy trò xiếc này sao? Nam tử trung niên tên Mạc Vưu cười nói. Vị Ương cung chủ, mưu trí cũng là một loại thực lực, không phải sao? Vị Ương Thiên gật đầu. Vậy để ta xem thực lực ngươi thế nào? Thanh âm vừa dứt, nàng đột nhiên dẫm nhẹ chân phải. Tế đàn rung lên kịch liệt, chấn tới mức Diệp Huyền thấy ông ông. Đại não kém chút nổ bạo, mà tế đàn lại không có việc gì. Nhìn thấy cảnh này, vị Ương Thiên khẽ cau mày, Mạc Vưu ở trên đột nhiên cười. Vị Ương cung chủ, chúng ta đều biết thực lực của ngươi, bởi vậy chúng ta nào dám chuẩn bị sơ sài. Vị Ương Thiên đột nhiên nói, bớt nói nhảm đi. Thanh âm vừa dứt, nàng đã cách không đánh tới một quyền, không gian quanh Mạc Vưu lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, nháy mắt, Mạc Vưu đã lui sau mấy trăm trượng, mà khi vị Ương Thiên muốn tiếp tục xuất thủ, lão già trên cột đột nhiên dẫm chân phải, khai trận. Thanh âm vừa hạ, cột trụ đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong tay lão già bao phủ ra, lực lượng như thủy triều chấn lên quang mạc. Kịch chiến bắt đầu, cùng lúc đó quang mạc ầm ầm vỡ tan, bốn cây trụ đột nhiên rung lên, đám yêu thú vẽ trên trụ đột nhiên sống lại, sau đó ầm ầm nhào xuống chỗ vị Ương Thiên. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, bên dưới Diệp Huyền cảm nhận được sắc trời tối sầm lại. Lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên nói, lui, lui, Diệp Huyền vội cười khổ, không có chỗ lui, vị Ương Thiên nhíu mày, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, thoáng cái tay phải nàng đưa về trước, không gian đột nhiên oanh một tiếng nổ bạo. Giờ khắc này, Diệp Huyền như thấy thiên địa muốn vỡ tan, một trường này của vị Ương Thiên đánh ra, từng tiếng kêu thảm nối liền không dứt, đặc biệt là đám yêu thú xông lên trước nhất. Trực tiếp hóa thành tro tàn, mà đám yêu thú còn lại cũng dồn dập ngã xuống đất. Thế nhưng, đám yêu thú từ trên bốn cây trụ như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng nhào xuống, sau đó đánh tới vị Ương Thiên. Nhìn thấy cảnh này, vị Ương Thiên hơi nhíu mày, chân phải dẫm nhẹ, tế đàn rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số vết rạn xuất hiện. Có điều, Diệp Huyền sau lưng nàng cũng liên tục phun máu. Vị Ương Thiên nhíu mày, nàng hơi thu chút lực. Bên ngoài, Mạc Vưu đột nhiên nói, Xem ra, cung chủ thực sự để ý tới người này, thậm chí còn thu lực lại. Có điều cung chủ có chỗ không biết, cường giả Ma Kha tộc đã chạy tới Táng Thiên Trường Thành. Cung chủ ở đây thêm một khắc, người ở Táng Thiên Trường Thành sẽ chết nhiều thêm một phần. Đến cùng nên bảo vệ Táng Thiên Trường Thành và vị ương tinh vực hay là bảo vệ Diệp Huyền này, tất cả quyền quyết định trong tay cung chủ. Hóa ra mục tiêu của các ngươi là Táng Thiên Trường Thành. Mạc Vưu cười nói. Đương nhiên, có cung chủ trấn thủ, Ma Kha tộc ta muốn đánh hạ Táng Thiên Trường Thành nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Bởi vậy, chỉ có thể dùng cách này để mời cung chủ tới đây. Chỉ cần Táng Thiên Trường Thành vỡ, đại quân Ma Kha tộc ta có thể tiến vào vị ương tinh vực. Vị ương thiên khẽ gật, ý tưởng không tồi. Nghe vậy, Mạc Vưu hơi nheo mắt cười nói, cung chủ, ngài muốn giữ Táng Thiên Trường Thành hay là giữ Diệp Huyền này? Mời ngài quyết định. Vị ương thiên chậm rãi nhắm hai mắt, tay phải siết chặt, không biết đang nghĩ gì. Sau lưng nàng, Diệp Huyền cũng yên lặng. Bên ngoài, khóe miệng Mạc Vưu nở nụ cười ẩn ý. Tựa như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, không gian như ngừng kết, vô số yêu thú trên tế đàn cũng ngừng lại. Chúng nó tham lam nhìn vị ương thiên cùng Diệp Huyền, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Vị ương thiên đứng chính giữa tế đàn, hai mắt khép hờ, không biết đang nghĩ gì. Mà Diệp Huyền đứng sau lưng vị ương thiên, một hồi sau thấy vị ương thiên trầm mặc, không có bất cứ hành động nào. Mạc Vưu ở ngoài lập tức nhíu mày, gắt gao nhìn vị ương thiên giữa tế đàn. Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Ngươi, ngươi là phân thân. Phân thân, chính giữa tế đàn, vị ương thiên mở mắt nhìn Mạc Vưu, khóe miệng khẽ nở nụ cười trào phúng. Xem ra, ngươi cũng không phải quá ngu. Nghe vị ương thiên nói, sắc mặt Mạc Vưu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mà vị ương thiên lại nhếch miệng nở nụ cười. Không phải ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Tới đây, ta đã chuẩn bị trà, chúng ta có thể thường trà chờ đợi. Mạc Vưu lạnh lùng nhìn qua vị ương thiên, lập tức quay người rời đi. Lúc này, lão già trên cột trụ đột nhiên lo lắng. Mạc Vưu, huynh, ngươi... Mạc Vưu dừng bước nói khẽ, thật có lỗi, ta cũng không ngờ tới là sẽ như vậy. Sắc mặt lão già lập tức trở nên âm trầm, chẳng lẽ các hạ muốn cứ thế rời đi sao? Mạc Vưu cười nói, đương nhiên là không, Ma Kha tộc ta đã liên hợp với dị vực, đương nhiên không có chuyện bỏ đồng minh. Thanh âm vừa dứt, bốn phía trụ lớn đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân này có tổng khoảng 20 người, mỗi người đều cầm trường cung hắc sắc, tên đã lên dây. Mạc Vưu nói, Cổ Nhạc huynh, nàng chỉ là một đạo phân thân, người của các ngươi hẳn cũng có thể đối phó được. Hơn nữa, Diệp Huyền này đang đứng ngay trên tế đàn, muốn Ma Kha tộc ta xuất thủ cũng được thôi. Có điều bảo vật trên người Diệp Huyền, chúng ta muốn một nửa. Cổ Nhạc khẽ biến sắc, nhìn qua Mạc Vưu, sau đó cười nói. Mạc huynh nói đúng, nàng chỉ là một đạo phân thân, chúng ta có thể đối phó được, không nhọc tới quý tộc nữa. Mạc Vưu khẽ gật đầu, đám hắc y nhân bốn phía cũng rút theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.